Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1150, chương 1216, mũ rơm thuyền lớn đoàn dưới. Bọt sóng cuồn cuộn ngoài khơi. Thủy Thiên giao tiếp chỗ. Hai chiếc vô cùng to lớn. Không cách nào dùng lời nói mà hình dung được thuyền to đang hướng phía hình trăng khuyết vịnh. Phương hướng lái tới. Ở hai chiếc thuyền to sau đó. Còn theo hơn 10 chiến thuyền hải tặc. Đây là một con khổng lồ lớn trên biển hạm đội. Nha nha điện tử thư. Su áp áp. CC hấp dẫn người ta nhất chú mục chính là phía trước cầm đầu cái kia hai chiếc to lớn thuyền hải tặc. Cái này hai chiếc thuyền hải tặc bao lớn. Quả thực không thể dùng thuyền để hình dung. Cái kia hoàn toàn chính là một cái to lớn đảo nhỏ. Nhưng này chiến thuyền lớn nhất thuyền. Vẻn vẹn cao độ thì có hơn 200 mét. Cái kia là bực nào con số đáng sợ. Phải biết làm một con thuyền hải quân chiến hạm trường độ cũng không có đạt được hơn 200 mét. Còn kém hơn một chút. Có thể chính là chiếc này thuyền cao độ thì đạt đến 200 mét. Trường độ vậy càng không cần phải nói. Mắt thường phỏng chừng thấp nhất cũng có hơn 1.500 mét. Con số cụ thể không biết. Như vậy một chiếc thuyền lớn hành xử ở trên biển. Đó là cỡ nào rung động tràng cảnh. Mặt khác một con thuyền to không có như thế đại. Nhưng cao độ cũng đạt được hơn 100 thước. Trường độ vài trăm thước. Không sai biệt lắm có lúc trước chiếc kia thuyền to 3/5 lớn thể tích lớn. Cũng là một cái vô cùng kinh người số liệu. Mũ rơm thuyền lớn đoàn bên trong có thể đủ đến khổng lồ như thế thuyền bè chỉ có một đoàn hải tặc. Đó chính là Hải Nhĩ Đinh xuất lĩnh lớn binh đoàn hải tặc. Nhớ tới cự nhân một cái kia cái thân thể cao lớn. Dùng một con thuyền dài đến hơn 1.000 mét thuyền hải tặc là chuyện hết sức bình thường. Hơi nhỏ thuyền to là ước tháp Maria thuyền lớn đoàn kỳ hạm ước tháp Maria Hào. Đây là một con thuyền mấy nghìn người sinh hoạt ở phía trên thuyền to. Chiếc này vô cùng to lớn hạm đội ở ngoài khơi cao tốc hành xử. Hướng phía hình trăng khuyết hải vịnh nhanh chóng tới gần. Cùng lúc đó, hải vịnh bên trong, nhìn cái này con vô cùng to lớn hạm đội xuất hiện. Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc mấy vạn thành viên rung động mục trừng khẩu ngốc. Điều này sao có thể? Ai có thể nói cho đến cùng chuyện gì xảy ra? Hắc Hồ Tử đôi tay nắm chặt lấy nắm tay. Hướng bên cạnh nhân viên phẫn nộ giống to hơn. Mới vừa hắn Hắc Hồ Tử đối với mũ rơm đoàn hải tặc vẫn là nghiền ép tư thế. Mấy vạn người cộng thêm thủ hạ một hệ liệt cường giả. Còn không đối phó được mũ rơm đoàn hải tặc. Coi như Lâm Thiên ở, Hắc Hồ Tử cũng có nắm chắc đem Lâm Thiên triệt để ở lại Hắc Ám Đảo. Rửa nhục trước, có thể hiện tại cái này tính là gì? Mũ rơm đoàn hải tặc lại là thuyền lớn đoàn, còn toát ra một con khổng lồ như thế hạm đội viện quân. Xuất hiện tại chiến trường, mà bọn họ lại đến hiện tại mới hiểu. Hắc Hồ Tử không tức giận nộ mới là lạ, chứng kiến thuyền trưởng quá độ lôi đình, chu vi thủ hạ. Ngay cả cái kia chút cán bộ đều hơi cúi đầu. Không có ở vào thời điểm này sẽ trả lời Hắc Hồ Tử. Bọn họ đều minh bạch. Chiến tràng chiến tranh đối với Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc mà nói đại biểu cái gì? Đối với Hắc Hồ Tử mà nói đại biểu cái gì? Thắng. Cái này cái trên thế giới liền không có bất kỳ đoàn hải tặc có thể tổ chức Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc. Bước chân. Hắc Hồ Tử cũng sẽ trở thành thống trị mảnh này One Piece. Cao tọa ở vương giả trên ghế bao quát tất cả. Có thể nếu như thua. Như vậy Hắc Hồ Tử không có gì cả. Thấy xa xa lái tới hạm đội. Các cán bộ đầy mình nghi hoặc. Làm sao bọn họ không hề có một chút tin tức nào. Ai có thể nghĩ đến chỉ có chính là 11 người mũ rơm đoàn hải tặc. Âm thầm trở thành một cái thuyền lớn đoàn. Năm đó, mũ rơm thuyền lớn đoàn thành lập thời điểm. Cũng không có người ngoài ở đây. Cộng thêm Lâm Thiên dặn cũng không có Tiên Dương ra ngoài. Hơn nữa thời gian dài như vậy tới. Mấy con đoàn hải tặc giữa hai bên cũng không có liên hệ. Ai có thể nghĩ tới bọn họ kỳ thực toàn bộ thuộc về mũ rơm đoàn hải tặc dưới trướng. Ở nơi này hai chiếc thuyền to phía sau. Theo thứ tự là Tuấn Mỹ đoàn hải tặc thuyền hải tặc Hán Đức Lis một con thuyền. Thuyền trưởng Cavendish, sở hữu hải tặc 100 người. Bát câu lạc bộ đi tới Lắp Phi Háo. Thuyền trưởng Bartolomeo, sở hữu hải tặc 78 người. Bát bảo thủy quân thuyền hải tặc 8 chiếc, mới thủ lĩnh sai, sở hữu hải tặc lục ngàn người. Ở băng đại lục cái kia vô cùng to lớn tài phú tái hiện thế gian sau đó. Sai lợi dụng khoản tài phú này chiêu binh mãi mã. Hiện tại đem bát bảo thủy quân bành trướng đến mấy vạn người. Mà 6.000 người toàn bộ là bát bảo hải quân tinh nhuệ. Dù sao bọn họ đối phó chính là thế giới đệ nhất hải tặc đoàn Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc. Không phải tinh nhuệ tới nhiều hơn nữa cũng chỉ là pháo hôi. XXX phòng tập thể thao cách đấu liên hợp thuyền hải tặc một con thuyền. Thuyền trưởng yêu địch Âu. Thành viên 50 người. Thùng thùng tháp binh đoàn Levi Loki. Thành viên 200 người. Cũng không có thuyền hải tặc. Bọn họ tạm thời ở tại ở ước tháp Maria trên thuyền hải tặc. Ước tháp Maria thuyền lớn đoàn. Thuyền trưởng hải tặc đề đốc Huyền Long Bố Tư. Thuyền viên 5.000 người. Cuối cùng chính là mũ rơm thuyền lớn đoàn bên trong tối cường đoàn hải tặc. Lớn binh đoàn hải tặc. Thuyền trưởng Hải Nhĩ Đinh. Thuyền viên 120 danh cự nhân. Thời gian qua đi hồi lâu sau. Khi này chút đoàn hải tặc lần nữa tụ tập cùng một chỗ. Lực lượng của bọn họ so với năm đó ở Dressrosa thời điểm mạnh mẽ lớn rất nhiều. Chỉ nói về số người mà nói. Năm đó mũ rơm thuyền lớn đoàn nhân số cộng lại 5.600 hơn người. Hiện tại thế nào làm bát bảo thủy quân nhân số thì có 6.000 người. Siêu năm đó, nói tóm lại, hiện tại mũ rơm thuyền lớn đoàn tổng cộng có Tuấn Mỹ đoàn hải tặc. Bát câu lạc bộ, bát bảo thủy quân, XXX phòng tập thể thao cách đấu liên hợp, Tontata tộc Đông Tháp binh đoàn, lớn binh đoàn hải tặc. Ước tháp Maria thuyền lớn đoàn 7 thuyền lớn đội hợp thành. Tổng số người là 1.150 không nhiều người. Nhân số đột phá hơn vạn. Đạt được gấp 2. Đầu hạm. Bartolomeo bưng hai tay. Khuôn mặt kích động. Nước mắt theo gò má xôn xao hoa hoa lạp lạp chảy xuống. Nức nở nói. Thật tốt quá. Rốt cuộc lại muốn gặp đến rất nhiều tiền bối anh tư. Thực sự là thật là làm cho người ta kích động. Mũ rơm tiền bối. Thời gian qua đi 226 thiên. Chúng ta lại muốn gặp lại. Nếu là Lâm Thiên chứng kiến cái này màn sợ rằng lại được hết chỗ nói rồi. Bartolomeo cũng là có thể. Thậm chí ngay cả thiên đều nhớ. Lẽ nào hắn mỗi ngày đều muốn nghĩ một hồi Lắp Phi. Không thể không nói. Bartolomeo đối với Lắp Phi sùng bái vậy thì thật là sâu nhập linh hồn chi bên trong. Cuối cùng đã tới chúng ta xuất thủ thời điểm. Lần này đúng là mũ rơm thuyền lớn tên đoàn dương thế giới. Thuyền to bên trên, Hải Nhĩ Đinh nắm chặt nắm tay nói không nên lời kích động. Tuy là hiện tại Hải Nhĩ Đinh thân phận xưa đâu bằng nay. Nhưng Hải Nhĩ Đinh chưa từng có quên tự mình thân là tiểu đệ thân phận cùng với Lâm Thiên đối với. Mình ân huệ, có thể nói không có Lâm Thiên, liền không có hiện tại Hải Nhĩ Đinh. Hiện tại cuối cùng đã tới động thân lúc chiến đấu. Yêu địch Âu hai tay bóp quyền đụng nhau. Một cổ lực lượng cuồng bạo tiết ra. Không khí cũng vì đó chấn động. Kích động nói, cái này một ngày rốt cuộc đã tới. Ta chờ rất lâu. Hôm nay, để ta bát bảo thủy quân trở thành mũ rơm đoàn hải tặc trong tay mạnh nhất nhận. Thình thịch. Chấm ngoặc kép, trong tay đại đao hướng mặt đất trùng điệp một búa. Mạnh mẽ đại lực lượng lệnh cả chiến thuyền hải tặc đều chấn động run rẩy. Không giống với Dressrosa thời điểm, lĩnh ngộ bát sông quyền cuối cùng áo nghĩa thái mấy ngày nay tới. Thống trị bát bảo hải quân, thái trên người nhiều hơn một cổ địa vị cao giả khí tức cùng khí phách. Không chỉ có là địa vị đề thăng, thực lực tăng cường cũng là một bộ phận. Cô lỗ. Có hải tặc mạnh mẽ nuốt trong miệng nước bọt. Trước mặt con này hạm đội cho bọn họ tạo thành một cỗ đến từ trong lòng rất mạnh áp lực tâm lý. Đặc biệt ở vào thời điểm này. Tất cả mọi người không phải ngu ngốc. Cổ lực lượng này gia nhập vào chiến trường. Chiến cuộc nhất định sẽ phát sinh long trời lở đất biến hóa. Nhìn cái kia từng chiếc chiến hạm. Phía trên kia từng mặt tung bay hải tặc kỳ. Không biết bao nhiêu hải tặc sợ ngây người. Cái này từng cái đoàn hải tặc đều là tân thế giới nổi danh thế lực. Đó là bát bảo thủy quân thủ lĩnh, sai. Tiền truy nã 600 triệu belly. Còn thiếu một chút liền muốn siêu việt đời trước thủ lĩnh. còn có nổi tiếng xấu tiền truy nã 600 triệu 20 triệu Bartolomeo đoàn hải tặc. Thuyền trưởng yêu địch Âu, tiền truy nã 500 triệu Belly, giả dối mạo hiểm giả Âu, bố Long, Tuấn Mỹ đoàn hải tặc thuyền trưởng Cavendish, tiền truy nã nhưng là đạt được 700 triệu Belly. Những thứ này đều là tân thế giới lừng lẫy nổi danh thuyền trưởng. Trước mặt thuyền trưởng cái nào ở tân thế giới không phải đại danh đỉnh đỉnh. Mà hiện tại bọn họ cư nhiên toàn bộ là mũ rơm đoàn hải tặc tiểu đệ. Tại sao có thể không cho khiếp sợ? Nhưng bọn họ cũng không sánh nổi hải nhĩ đinh thân phận. Khiến người ta khó có thể tin tưởng. Có hải tặc khó có thể tin nói. Thậm chí ngay cả lớn binh đoàn hải tặc đều là mũ rơm đoàn hải tặc tiểu đệ. Làm sao có thể? Cái này là đang nói đùa sao? Bây giờ hải nhĩ đinh có thể không phải năm đó hải tặc dong binh. Hải nhĩ đinh ở ám ảnh dưới sự trợ giúp, trở thành cự nhân nước quốc vương. Cự nhân quốc, cái kia không phải thông thường quốc vương. Cự nhân quốc đó là thế giới cường đại nhất quốc gia. Coi như là tứ hoàng chống lại cự nhân thủ đô phải đặt ở bình đẳng vị trí. Nhớ năm đó, BXMOM hao hết tâm tư muốn có được cự nhân nước trợ giúp. Nhưng BXMOM vẫn luôn là áp dụng dụ dỗ thái độ. Chưa từng có dùng qua cái gì quá kích thủ đoạn. Từ điểm đó cũng có thể thấy được coi như BXMOM đối với cự nhân quốc đều không có áp chế hoàn. Toàn nắm chặt, mà hiện tại thân vì quốc vương hải nhĩ đinh dẫn dắt lớn binh đoàn hải tặc đến đây. Đó không phải là hướng thế giới toàn bộ bọn họ lớn binh đoàn hải tặc là mũ rơm đoàn hải tặc tiểu đệ. Tại sao có thể để rất nhiều hắc hồ tử đoàn hải tặc thành viên không khiếp sợ? Ầm ầm, có một con thuyền dài đến hơn 1.000 mét thuyền hải tặc mở đường. Băng nguyên căn bản ngăn cản không được lớn binh thuyền hải tặc bước chân. Hai quái vật lớn từ mặt biển lao ra. Dài đến mấy trăm thước thân thể trùng điệp đặt ở băng diện. Lại vừa dày vừa nặng băng diện ở hai vật khổng lồ phá hư nhanh chóng vỡ vụn. Thanh ra một cái có thể thông đi thông đạo tốc hành chỗ lỗ hổng. Lớn binh đoàn hải tặc cái kia dài đến mấy ngàn thước đội thuyền nếu như dùng sức gió thôi động nhất. Định là không thực tế sự tình. Còn có loại này dài đến mấy trăm thước hải quái mới có thể kéo di chuyển như vậy thuyền to trên. Biển cả hành xử, sông lên A, vì Luffy tiền bối. Kích động Bartolomeo là người thứ nhất mang theo tiểu đệ lao xuống đội thuyền. Hắn đã sớm không kịp đợi. Đội thuyền vẫn chưa hoàn toàn cập bờ. Bartolomeo liền vọt xuống. Có Bartolomeo cầm đầu. Còn lại đoàn hải tặc tự nhiên không cam lòng tỏ ra yếu kém. Toàn quân xuất kích. Thẳng hướng chỗ hổng phóng đi. Chen chúc đoàn người dường như thủy triều điên cuồng vọt tới. Quyết chiến cuối cùng rốt cuộc bạo phát. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.